Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10: Có thể hay không sống liền xem này một cái. 9. Trần Tử Phàm quyết định rời đi thành phố này. Tuy rằng hắn có các loại hận, các loại oán, các loại không cam lòng, thế nhưng hiện thực đã khiến cho hắn nhất định phải rời đi thành phố này. Sức mạnh của Internet là mạnh mẽ mà tàn khốc. Ở thành phố này, Trần Tử Phàm đã bị lay đến liền tổ tông 18 đời lúc sinh ra đời ăn mặc cái gì đều rõ rõ ràng ràng. Hắn không cách nào đợi tiếp nữa. Tuy rằng thành phố này có hắn dã tâm, có hắn nỗ lực, còn có hắn không thể quên ái tình cùng cừu hận, nhưng thành phố này chỉ có không có thể để hắn kế tục dung thân xuống một khối nho nhỏ tịnh thổ. Võng dân tuy rằng kích động mà yêu hận thuần túy, đồng thời bọn họ cũng là dễ quên. Trung Quốc lớn như vậy, rời đi nơi này, từ tất cả mọi người con mắt dưới tách ra, rất nhanh tất cả mọi người đều sẽ đem hắn lãng quên. Mà hắn chỉ cần trong khoảng thời gian này khỏe mạnh ngủ đông, khỏe mạnh nghỉ ngơi, hắn sớm muộn về lại một lần nữa về tới nơi này. Vì hắn dã tâm, cũng vì cừu hận của hắn. 2 giờ rưỡi sáng, Trần Tử Phàm cuối cùng nhìn chung quanh một vòng cái này hắn sinh hoạt nhiều năm ra. Ở mất đi một ngày kia Thạch Vi sau khi, nơi này trở thành tính mạng hắn địa ngục. Khắp nơi đều viết đẩy hắn vào chỗ chết nguyên rủa. Ngón tay của hắn ở huyền quan nơi hai người chụp ảnh chung thượng cuối cùng xoa xoa một thoáng. Hắn xoay người rời đi cái này ra, việc nghĩa chẳng từ nan đâm vào đêm khuya đen nhánh bên trong, coi như là bất dạ thành. Ở 2 giờ sáng bán cũng có vẻ hơi buồn ngủ, hưng ý dã rời, Trần Tử Phàm kéo đại đại cái dương, một mình đi ở bé nhỏ trong ngõ hẻm. Bánh xe ma sát mặt đất thanh âm ở này tịch liêu ban đêm hình thành phảng phất nữ phù thủy thần chú. Như thế than nhẹ, hắn vừa đi vừa ngẩng đầu nhìn hướng về phía bầu trời. Thiên đen kịt đến đáng sợ, liền ngay cả mặt trăng đều bị chôn ở tầng mây dày đặc mặt sau, không để lại một điểm ánh sáng, phảng phất hắn hiện tại sinh mệnh. Trần Tử Phàm cùng Thạch Vi lúc đó mua lại phòng này thời điểm, trong tay cũng chẳng có bao nhiêu tiền. Vì lẽ đó lựa chọn đoạn đường có chút thiên, mà ở phòng này bên cạnh chính là một cái khổng lồ thành trung thôn. Muốn từ cái này tiểu khu đi tới tốt nhất nhờ xe nhà ga, nhất thuận tiện cũng gần nhất lộ là xuyên qua cái kia đường tắt nảy sinh thành trung thôn. Con đường này hắn đi qua rất nhiều lần, rất quen thuộc, bất quá hắn nghĩ vậy đại khái là hắn một lần cuối cùng đi ở đây. Một chiếc tối tăm kiểu cũ đèn đường hầu như không thể cung cấp rọi sáng con đường quang minh. Xung quanh lượn lờ rất nhiều phi trùng, thỉnh thoảng sẽ nhào tới đèn đường chụp đèn thượng phát sinh tích tích thanh âm bồ bộp. Ở này trong đêm đen có vẻ như vậy trống trải. Trạm đang chờ sau đó, Trần Tử Phàm điểm một điếu thuốc. Tay của hắn run dữ dội hơn, ngẩng đầu lên muốn lại đi xem cái kia không có mặt trăng bầu trời. Nhưng bỗng nhiên trước mắt đen kịt một màu, mất đi hết thảy ý thức. Trần Tử Phàm lúc tỉnh lại, nghe thấy được một luồng chua xúa hủ bại mùi vị, nồng nặc để hắn hầu như buồn nôn. Đầu của hắn vô cùng đau đớn, hắn muốn giơ tay đi vò một thoáng chỗ đau. Nhưng đột nhiên phát hiện tay của mình động không được, kỳ thực không riêng tay của hắn không thể động, liền ngay cả hắn khắp toàn thân đều không thể động đậy. Nhất thời, trong lòng dâng lên một loại trước nay chưa từng có sợ hãi. Thật giống như mùa đông khắc nghiệt, bên trong bị người quay đầu rót một chậu nước lạnh như thế. Sau đó hắn liền liều mạng dãy giụa đứng dậy, tỉnh rồi. mềm nhẹ giọng nữ ở này trong đêm đen vang lên, nước trong và gợn sóng thấu xương hàn. Trần Tử Phàm thân thể thật giống là bị sét đánh trúng rồi giống như vậy. Đột nhiên dừng lại, đầy đủ chần chờ vài giây sau khi đầu của hắn mới chậm rãi dơ lên đến. Con mắt của hắn liền đối diện nữ nhân, khẩn đón lấy, hắn bắt đầu kịch liệt dãy giụa đứng dậy. Hắn muốn hô to, nhưng là miệng bị phong khẩu dao vững vàng dán sát vào, chỉ có thể phát sinh trầm thấp tiếng nghẹn ngào. Bị trói trụ thân thể cũng chỉ có thể vặn vẹo thành trùng như thế nhúc nhích. Ngươi có phải là cảm thấy rất phẫn nộ? Đinh Trúc ngồi ở Trần Tử Phàm đối diện một khối bỏ đi ngưỡng cửa. Nhìn hắn cười đến sán lạn, lộ ra sâm bạch nha. Ô ô ô, Trần Tử Phàm không thể kêu to, chỉ có thể từ cái kia nứt toác gân xanh cùng chướng hai gò má đỏ bừng thượng nhìn ra hắn đã phẫn nộ. Đến cực điểm vẻ mặt, nhìn vẻ mặt như thế, Đinh Trúc cảm thấy càng ngày càng hài lòng. Đến nhiệm vụ này đã nửa năm, nàng chịu nửa năm khí, chỉ có thời khắc này nhất sảng khoái. Nàng đoan đứng lên một bên chai bia ngửa đầu quán mấy cái sau khi không chút do dự vung lên, này còn có nửa bình bia chiếc lọ trực tiếp liến nện ở Trần Tử Phàm trên đầu. Xương sọ là thân thể nhất ngạnh xương, chai bia đương nhiên cũng không kém. Hai gặp gỡ, vỡ nát chính là chai bia. Không quá mức xương đỉnh đầu có hay không nứt nàng liền không biết. Đinh Trúc chỉ biết là chai bia ở Trần Tử Phàm trên đầu mở tung trong nháy mắt. Người đàn ông này hết thảy dãy giụa cùng than nhẹ đều đình chỉ. Sau đó dày đặc mùi máu tanh dâng lên. Nam nhân trước mặt không nhúc nhích. Đinh Trúc nhướng nhướng mày. Nàng không quá tin tưởng cái này trên người chịu nam chủ vầng sáng người cặn bã sẽ dễ dàng như vậy. Liền treo, nếu như dễ dàng như vậy, phỏng chừng nàng cũng sẽ không tới giúp Thạch Vi bố trí lại nhân sinh. Đúng như dự đoán, đại khái nửa phút sau khi Trần Tử Phàm thân thể lại một lần nữa nhúc nhích đứng dậy. Hắn từng ngụm thở hổn hển. Bất quá bởi vì miệng bị phong trụ, chỉ có thể dùng xoang mũi hô hấp. Thân thể của hắn phục trên đất, toàn bộ mặt đều chôn trên đất. Xoang mũi thở ra khí tức tựa hồ đêm này hủ bại không khí càng thêm thấm ướt mấy phần. Đau không? Đinh Trúc mỉm cười trong thanh âm mang theo nùng nùng thương tiếc. Trần Tử Phàm nhìn Đinh Trúc trong ánh mắt cừu hận càng tăng lên. Thân thể của hắn đang run rẩy nhẹ nhẹ, cái kia không phải bắt nguồn từ khủng bố, mà là bắt nguồn từ khắc cốt hận. Đại khái, ở Trần Tử Phàm trong lòng, không có cái gì so với Thạch Vi sẽ phản kháng càng làm cho hắn không chịu nhận đi. Hắn mạnh mẽ trừng mắt Đinh Trúc, vẻ mặt trước nay chưa từng có dữ tợn, nếu là hắn có thể nhúc nhích. Chỉ sợ hắn hiện tại đã nhảy lên đến đưa nàng nuốt ăn vào bụng. Lúc này mới cái nào đến cái nào a? Đinh Trúc đứng lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ trên người hôi. Chậm rãi đi tới Trần Tử Phàm trước. Ở trên cao nhìn xuống nhìn người đàn ông này. Giơ lên chân lập tức đạp ở trên má của nàng. Đem hắn chỉnh khuôn mặt dẫm xuống mặt đất. Mạnh mẽ ép mấy lần. Thô ráp trên mặt đất tràn đầy dính chán rác rưởi, cứng rắn hòn đá, cùng Trần Tử Phàm giáp xoa nắn cùng nhau. Tinh thần thượng mang đến khuất nhục vượt xa với đau đớn trên thân thể. Chính như Đinh Trúc nói, lúc này mới cái nào đến cái nào a? Nàng tích góp nửa năm khí lực sẽ chờ hiện tại. Bão táp giống như tức giận cùng oán hận phát tiết ở Trần Tử Phàm trên người. Đợi được Đinh Trúc triệt để lúc mệt mỏi, hắn cũng sớm đã sẽ không chuyển động, chỉ là hắn vẫn là quật cường, coi như thoi thóp, nhìn phía Đinh Trúc ánh mắt nhưng không có nửa điểm chịu thua, làm phản càng thêm đen kịt, thâm thúy. Đinh Trúc đứng ở nơi đó nghỉ ngơi một lúc, nàng quay về Trần Tử Phàm, cặp mắt kia cười đến sán lạn mà quỷ dị. Khom người xuống, nàng quay về giường như phá con rối như thế co quắp trên mặt đất. Nam nhân cười, ngươi cảm thấy liền như vậy sao? Không, còn thiếu một chút đây. Nói, nàng từ vẫn luôn để dưới đất màu đen túi rác bên trong đưa ra một đại cái bình thủy tinh. Trong bình đựng hổ phách như thế sền sệt hào quang. Biết đây là cái gì? Đinh Trúc không hy vọng Trần Tử Phàm có thể trả lời chính mình. Nàng ngồi xổm xuống, một chút vặn ra cái kia bình. Nhất thời một luồng nồng nặc thơm ngọt tốc thẳng vào mặt. Đây là ta chuyên môn vì ngươi mua mật ong, nông gia thổ mật, có thể so với trong siêu thị quý hơn nhiều. Ngươi phải cố gắng hưởng dụng. Ngoặc kép, hết chương.